Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường Dĩ Kỳ cười trộm, phục vụ quay lại, đem thẻ vàng cùng hóa đơn trở lại. Thấy vậy, Tề Thiệu Khải cất thẻ vàng, nhanh chóng ký tên lên hóa đơn, đứng dậy chuẩn bị cùng cô về, thì cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình. Theo bản năng anh quay đầu, nhìn phía sau. Là cô ấy. Một đôi mắt trong như nước mùa thu, trong trí nhớ rất lâu, không ngờ xuất hiện trước mắt. Trong nháy mắt, nụ cười trên môi Tề Thiệu Khải biến mất. Hình như đôi mắt đó cũng không còn ngờ gặp anh. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu trong thoáng chốc biến sắc, đôi môi đỏ mọng hé ra khép lại vài lần, hình như muốn gọi người nào đấy. Nhưng cuối cùng tất cả âm thanh biến mất trong miệng, chỉ có thể lặng im nhìn anh. Sao thế? Đứng bên cạnh, Đỗ Dĩ Kỳ thấy anh giống như là bị điểm chú, đứng im bất động rất lâu, không khỏi cảm thấy kỳ quái, buộc phải hỏi thăm. Đầu thấy ánh mắt cũng theo hướng tầm mắt anh nhìn quét tới. Một cô gái xinh đẹp, mặc dù bản thân cũng là nữ, nhưng Đường Dĩ Kỳ kinh ngạc khi thấy cô gái quyến rũ kia, không nhịn được nói nhỏ: anh quen à, có muốn qua chào hỏi không? Không cần đâu. Lạnh lùng, mặt anh không chút thay đổi, sau đó tự động dắt tay nàng nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng. Thật không cần chứ? Không nhịn được liên tiếp quay đầu lại, Đường Dĩ Kỳ thầm cảm thấy anh ta có chút kỳ lạ, nhưng không biết kỳ lạ chỗ nào, càng cảm thấy mờ mịt, cuối cùng vẫn là bị anh kiên quyết kéo đi. Mà bên trong nhà hàng, cặp mắt kia vẫn nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, không rời mắt. Đêm đó, ở nhà Tề Thiệu Khải, có khách không mời mà đến. Tại sao đến đây? Nhìn chằm chằm người con trai không mời mà tới, Tề Thiệu Khải nói thầm. Anh định tìm Ôn Thiệu Hằng hỏi chút chuyện, định nói chuyện qua điện thoại thôi. Không ngờ chưa kịp gọi điện, cái tên con trai nói nhiều này lại tới trước. Sợ cậu chết đói, nên mang đồ ăn tới. Bị đối xử lạnh nhạt nhưng Ôn Thiệu Hằng không phật lòng, vẫn xách hai túi đồ ăn to đi vào bếp. Mặc kệ anh ta, Tề Thiệu Khải chăm chú nhìn màn hình máy tính nghiên cứu website trên báo ẩm thực giới thiệu, về mặt tập trung. La sau, Ôn Thiệu Hằng trở lại phòng khách, thấy Độc Nhãn phe phẩy cái đuôi kiêu ngạo chặn trước chân mình. Tiếng meo meo vang lên, đường này là tôi mở, nhà này là nhà tôi, nếu muốn đi qua nơi này mang thức ăn ngon ra đây. Thấy vậy, Ôn Thiệu Hằng cũng biết tính nét của Độc Nhãn, lập tức bật cười móc ra miếng thịt khô chuẩn bị sẵn, ý đồ lấy lòng lão đại trong nhà này. Vậy mà Độc Nhãn chỉ liếc mắt nhìn, bằng ánh mắt khinh thường xoay người bỏ đi. Móa, Lâm Bắc này là tên Asin à? Miếng thịt khô tầm thường này mà có thể lấy lòng tôi ư? Không phải thịt bò bít tết cao cấp giống chiều nay người làm mang về cho tôi. Lâm Bắc tôi nhất định không chấp nhận. Tôi bị ghét bỏ rồi ư? Nhìn nó chẳng thèm ngó ngàng, đủ định bỏ đi, Ôn Thiệu Hằng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Ôi trời đất, vì sao anh có cảm giác bị con mèo này coi thường? Nghe tiếng than, Tề Thiệu Khải quay đầu liếc nhìn miếng thịt trên tay anh ta, nghiêm túc gật đầu. Bị ghét bỏ là đúng rồi. Buổi chiều, Độc Nhãn mới được ăn thịt bò bít tết cao cấp, đương nhiên miếng thịt trong tay anh ta quá tầm thường, chẳng trách Độc Nhãn không thèm ăn. Bị nói như thế, Ôn Thiệu Hằng im lặng cất miếng thịt đi, nhớ tới cảnh tượng lúc mở tủ lạnh ra, khuôn mặt tao nhã không khỏi đăm chiêu suy nghĩ. Quyết định bắt đầu bằng lòng nói khách sáo. Trong tủ lạnh nhà cậu tích trữ sữa tươi ít hơn trước đấy, có phải gần đây ăn uống bình thường rồi? Cái gì mà bình thường, mặc dù gần đây thường bị Đường Dĩ Kỳ kéo sang nhà cô ấy ăn cơm, cho nên mua ít sữa tươi đi, nhưng trước đây không bình thường à? Mặt Tề Thiệu Khải không chút thay đổi liếc anh ta. Ở công ty cậu nhàn quá, không có chuyện gì làm ư? Đường Đường là một tổng giám đốc, giờ có muốn quản đồ ăn trong tủ lạnh nhà anh có hơi quá rảnh rỗi không đây? Yên tâm, công ty phát triển không ngừng, cái khả năng phải đóng cửa có một đoạn khá xa, vốn đầu tư của anh chắc chắn như vậy, đâu cần lo lắng chứ. Khẽ mỉm cười, Ôn Thiệu Hằng giả bộ nghiêm túc. Ai lo lắng? Biết anh ta cố ý xuyên tạc câu nói của mình, Tề Thiệu Khải liếc mắt anh ta. Nhưng nếu đã nhắc tới đề tài này, đôi lúc anh ta có chuyện muốn hỏi. Thiệu Hằng, cậu nghe qua công ty điện tử Tiệp Đức chưa? Chỉ thấy anh ta vừa hỏi xong, Ôn Thiệu Hằng không nói gì. Từ lâu sau lấy vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười nói. Ừ, nghe qua. Công ty này ai là tổng giám đốc? Nhận xét người đó thế nào? Không nhận thấy vẻ mặt khác thường của bạn tốt, Tề Thiệu Khải tiếp tục hỏi. Hiếm thấy, từ trước đến giờ Ôn Thiệu Khải luôn bình tĩnh, giờ liếc mắt nhìn anh, giọng nói trầm xuống hỏi ngược lại. Tổng giám đốc tên gọi Ôn Thiệu Hằng, cậu cảm thấy anh ta thế nào? Lần này người không nói gì đổi thành Tề Thiệu Khải. Không ngờ ban ngày anh nói công ty nuôi heo, công ty nát, đúng là không có gì để nói. Thiệu Khải, xin cậu đừng quá đáng như vậy. Vỗ trán, Ôn Thiệu Hằng ngồi phịch trên ghế salon than thở. Tôi biết cậu không muốn nhúng tay vào chuyện buôn bán của công ty, không quan tâm điều đó cũng được, nhưng một nửa cổ phần trong công ty là của cậu, ý ra cậu nên nhớ tên công ty chứ. Đối với người bạn tốt, anh thực không biết nên nói gì. Anh chỉ có thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net